Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau trở về dần dần, âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng sóng biển tĩnh lặng, êm dịu như một giọng hát nhẹ nhàng, quyến rũ tiếng hát của giao nhân có thể khơi dậy những dục vọng sâu thẳm trong lòng người. Kẻ tham lam nhìn thấy hàng ngàn lượng vàng, kẻ háo sắc thấy mỹ nhân vây quanh, kẻ thèm quyền lực thấy mình nắm giữ quyền lực tối cao tất cả đều bị cám dỗ. Lao xuống biển, cuối cùng trở thành thức ăn cho giao nhân trong ảo mộng. Tu vi của Vân Thư Trần cao hơn đám hải yêu, này rất nhiều, nàng âm thầm điều chỉnh linh lực đang có chút dao động, rồi lắng nghe lại, chỉ còn là một giai điệu hay. Hải yêu, những yêu quái dưới biển, nàng có chút thích thú quan sát Khanh Chu Tuyết, nhất thời không ngăn cản những con cá nhỏ kia hát. Dục vọng của nàng là gì? Muốn làm gì? Vân Thư Trần còn thêm dầu vào lửa, dịu dàng dỗ dành. Thực ra đều được, Khanh Chu Tuyết vốn đang cố gắng chống lại sự cám dỗ này, chìm trong sự giằng xé đau đớn. Giọng nói của Vân Thư Trần có lẽ là giọt nước tràn ly khiến nàng mất đi lý trí. Nàng cụp mắt xuống, hàng mi run rẩy, tay nắm chặt rồi lại buông lòng. Y phục của Khanh Chu Tuyết vẫn còn ướt, giống như một đóa sen trắng vừa mới ra khỏi nước xanh biếc, mỗi giọt sương đều đọng lại một cách thanh tú. Khanh Chu Tuyết ngẩng mặt lên, nhìn Vân Thư Trần, không biết từ lúc nào, đã đến rất gần. Ánh mắt hạ xuống, nhìn chằm chằm vào môi nàng, hô hấp của Vân Thư Trần lặng yên ngưng lại, rồi nàng nhắm chặt mắt. Khanh Chu Tuyết từng chút một tiến lại gần, hơi nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người gần như khép lại. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng này, Vân Thư Trần đã cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt mình, nhẹ nhàng và thanh thoát. Nhưng vào giây phút cuối cùng, tất cả sự ấm áp đều biến mất, không khí lạnh lẽo vô tình tràn vào, khiến hàng mi nàng run lên. Khanh Chu Tuyết nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Thanh xương kiếm vừa ra khỏi vỏ, một bóng trắng vụt qua trước mắt Vân Thư Trần. Khanh Chu Tuyết đạp trên mặt biển, mỗi nơi mũi chân điểm qua đều để lại một lớp băng mỏng. Trong nháy mắt, nàng đã đến gần bãi đá ngầm, chiếc thuyền gỗ lắc lư theo sự rời đi của người kia. Vân Thư Trần thoáng ngẩn người, rồi tựa người vào thuyền một cách chán nản, nghiêng đầu nhìn nàng. Giao nhân không đấu đao kiếm với con người, thấy việc săn mồi thất bại, bọn họ liền nhảy xuống biển, tiếng ca đột ngột dừng lại. Có một con tiểu giao nhân dường như chậm một bước, vụng về, hấp tấp, nhảy một cái, lại bị kẹt trong khe đá ngầm, không thể thoát ra được. Nàng nghiêng đầu nhìn thấy bóng trắng nhanh nhẹn lướt qua mặt biển. Thanh kiếm dài ba thước kia mang theo một tia hàn quang sắp đến lấy mạng, nàng sợ hãi đến mức cứng đờ tại chỗ. Vài giọt nước mắt rơi xuống trong nỗi kinh hoàng tột độ, khi chạm mặt biển đã biến thành những viên ngọc trai trắng bạc. Kiếm của Khanh Chu Tuyết không chém về phía giao nhân, mũi kiếm cố ý lệch đi, lưỡi kiếm của nàng xé toạc một vùng biển xa xa, những mảnh băng vỡ vụn nổ tung trong đó. Nhờ một kiếm này, nàng có thể dừng lại và nhẹ nhàng đáp xuống tảng đá ngầm, chỉ cách tiểu giao nhân một trường. Ánh mắt Khanh Chu Tuyết dừng lại trên những viên ngọc trai rơi trên mặt biển và đá ngầm, nàng khựng lại một chút, nhặt một viên lên, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh giá tình hình, nàng dường như đã quyết định, không quan tâm đến tiểu giao nhân đã không thể trốn thoát nữa, mà một lần nữa bước lên mặt biển. Một tiếng ngâm nga dường như lại vang lên, trên mặt biển xa xa xuất hiện vài cái đầu người. Bài hát bi thương vây quanh Khanh Chu Tuyết. Tâm thần nàng hơi dao động, thanh kiếm trong tay không khỏi lỏng ra một chút, sau đó lại nắm chặt. Kiếm kỹ của Khanh Chu Tuyết đã lĩnh ngộ được vài chiêu đầu, nhưng gần đây không có động tĩnh gì. Nàng nhìn quanh mặt biển bốn phía, đột nhiên linh quang lóe lên, muốn thử một số cách mới. Trên mặt biển sóng gió dập dềnh, nàng đưa linh lực thăm dò xuống biển sâu, cố gắng phân biệt rõ phương hướng dòng nước. Đợi đến khi xác định được phương hướng, thanh xương kiếm như cá đâm vào mặt nước. Nó ở trong dòng nước như xe chỉ luồn kim sợi chỉ nó dẫn chính là hàn khí quanh thân. Nơi nó đi qua đều đóng băng một phần nước biển. Nàng dùng kiếm làm kim chỉ, muốn dệt thành một tấm lưới. Để dùng bắt cá, giao nhân vẫn đang cố gắng hết sức hát, lượn vòng trong nước biển không rời đi. Dường như muốn cứu tiểu giao nhân bị mắc kẹt, không hề hay biết dưới thân họ. Tấm lưới đánh cá trong suốt đã hình thành một nửa. Khi kéo lưới lên, chỉ mất một khoảnh khắc, một tiếng nước vỡ chói tai vang lên, nước ào ào chảy ra từ những khe hở của lưới băng, bên trong lưới bắt chéo nhau vài con giao nhân đang không ngừng vặn vẹo. Khanh Chu Tuyết vẫn chưa quên con tiểu giao nhân kia, cho nên khi quay lại bãi đá ngầm, nàng lại thêm nó vào lưới, lúc này mới khép kín toàn bộ khe hở trên lưới băng. Vân Thư Trần có chút buồn cười nhìn nàng kéo theo chiếc lưới đánh cá kỳ quái, một nửa chìm dưới đáy biển, một nửa nổi trên mặt nước, đang đi về phía này. Lúc này, những con giao nhân đã không còn ca hát nữa. Trong không gian chật hẹp và đông đúc như vậy, ngay cả việc cử động một chút cũng trở nên khó khăn. Người vớt những con cá nhỏ này về làm gì? Khanh Nhi lập tức đáp, sư tôn, trong tiểu thế thế giới không phải có một dòng sông sao? Có thể nuôi chúng ở đó, nuôi một vài con cá chép cảnh, chúng bơi lượn trông rất đẹp, hơn nữa lại hiền lành vô hại. Nhưng giao nhân, mặc dù các nàng xinh đẹp như hoa, nhưng bản tính lại hung dữ, ăn thịt tươi sống. Những móng vuốt nhọn và hàm răng sắc bén kia, nhìn qua đã biết không phải là loại hiền lành. Vân Thư Trần nhất thời không nói nên lời, nhưng dưới ánh mắt trong veo của Đồ Nhi ngoan ngoãn, nàng vẫn biến dòng sông trong tiểu thế giới thành một dòng sông nước mặn. Sau này nếu sư tôn muốn bột ngọc trai, không cần phải lặn lội đến tận Đông Hải nữa. Sau khi ném giao nhân vào trong tiểu thế giới, nàng vuốt lại tà áo, ngồi lại vào thuyền. Vân Thư Trần ngẩn người, thở dài. Giao nhân đâu có tự nhiên khóc, nàng nhớ rõ, bồng lai các ngày xưa chính là nhờ vào việc này mà phất lên. Tuy nhìn như tiên cảnh nơi trần thế, nhưng dưới tiên các kia, thực chất là núi thây biển máu trồng chất. Ngọc trai thu được bằng cách đâm từng nhát dao nhỏ vào đuôi của giao nhân, khiến họ rơi lệ trong đau đớn và sợ hãi. Hơn nữa, toàn thân giao nhân đều là báu vật, tủy xương của họ từng là một món ăn nổi tiếng, được gọi một cách tao nhã là Ngọc Long Tủy. Có giá trị liên thành, vảy của họ khi cạo ra không bị thối rữa, trong suốt như ngọc thạch, thường được dùng làm đồ trang trí trên y phục. Mỡ của họ có thể dùng để thắp đèn trường minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị liên thành là một thành ngữ Hán Việt dùng để chỉ những vật có giá trị cực kỳ lớn, quý báu, hiếm có, đến mức có thể sánh ngang với giá trị của nhiều thành trì. Đèn trường minh là một loại đèn cổ được cho là có khả năng cháy sáng liên tục trong thời gian rất dài, thậm chí hàng ngàn năm, mà không tắt. Giao nhân giống đực vì có thân hình to lớn, đuôi dài, vảy dày nên bị săn bắt đến gần như tuyệt tích. Hiện nay, những giao nhân lang thang trên vịnh hầu hết là giống cái. Một số còn lại bị con người nuôi nhốt, thỉnh thoảng có một vài giao nhân có linh trí, tu luyện đến mức có thể huyễn hóa ra hai chân, cũng sẽ ẩn cư gần đảo Bồng Lai. Học cách sống như con người. Nhìn vẻ mặt của Khanh Chu Tuyết, có lẽ nàng không biết gì về đoạn lịch sử bị lãng quên này, nếu truyền ra ngoài tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thể diện của tu tiên giới, vì vậy các sách sử trong tông phái đều không đề cập đến. Vân Thư Trần sau một thoáng do dự trong lòng, cuối cùng đã kể lại những chuyện cũ này cho Khanh Chu Tuyết nghe. Khanh Chu Tuyết chăm chú lắng nghe, cuối cùng nhíu mày. Cho nên, mặc dù đều là người tu đạo, nhưng vì tư lợi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không phải ai cũng quang minh lỗi lạc. Nàng nhìn Khanh Nhi đồ đệ của nàng, người mang trong mình bảo vật, cũng đủ để khiến người ta thèm muốn. Đúng vậy, ta cũng vì tư lợi, mới muốn nuôi nhốt đám giao nhân này. Khanh Chu Tuyết cúi đầu, thở dài khe khẽ gần như không thể nghe thấy. Sư tôn chắc chắn cảm thấy ta không đủ yêu thương những sinh linh này, nên mới vòng vo nhắc nhở bản thân. Vân Thư Trần cũng không ngờ rằng, trong mắt Khanh Nhi, hình tượng của mình lại trở nên cao quý đến vậy. Khanh Chu Tuyết lại nghĩ rằng, sư tôn tuy là trưởng lão cao cao tại thượng, nhưng vẫn thương xót những yêu thú còn chưa khai hóa, đang chật vật ở tầng đáy. So với những người tu đạo tham lam trong câu chuyện của nàng Vân Thư Trần cả người như tỏa sáng. Đã biết trời đất rộng lớn, vẫn thương cỏ cây xanh tươi. Khanh Chu Tuyết đáp như vậy, ý bảo mình đã hiểu. Vân Thư Trần liếc nàng một cái khó hiểu, nàng quả thật đang nhắc nhở Đồ Nhi, không chỉ cần cẩn thận người trong ma đạo, còn phải cẩn thận một số tu tiên giả đạo mạo an nhiên. Dù sao nha đầu này cũng toàn thân là bảo, tình cảnh gần như nguy hiểm không kém. Tuy câu nói này có hơi đột ngột, nhưng nhìn vẻ mặt đốn ngộ của nàng. Hẳn là đã hiểu rồi, Vân Thư Trần hơi yên tâm, đúng lúc này, Khanh Chu Tuyết cảm thấy có vật gì đó trên đùi rung lên dữ dội. Nàng cúi đầu nhìn, chính là lệnh bài huyền thiết mà sư tôn đưa cho nàng. Vân Thư Trần cầm nó lên, vài chữ từ bên trong bay ra, để lại vết mực trên không trung. Làng Hư Môn gặp nạn, mau trở về. Bắc Nguyên Sơn quanh năm tuyết phủ, hôm nay tuyết rơi dày đặc, gió thổi tung bay, có vẻ lớn hơn mọi khi. Vân Thư Trần và Khanh Chu Tuyết đã đi thuyền được gần nửa lộ trình, nên không mất nhiều thời gian đã trở về Lăng Hư Môn. Trận pháp hộ sơn của Lăng Hư Môn đã được kích hoạt, ma tộc trong một thời gian ngắn khó có thể công phá. Các đệ tử trong môn đều an toàn, tuy nhiên, họ còn trẻ, nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy ma tộc. Mấy ngày trước, cái chết thảm thương của hai vị đồng đạo khiến người ta kinh hãi, trong lòng mọi người đều hoảng sợ, chưa kịp chạm trán đã rối loạn ba phần. Sư tỷ, việc này dù sao cũng không liên quan gì đến chúng ta ở Thái Sơ Cảnh, có thể không đánh không? Một đệ tử khóc không ra nước mắt, bị Nguyễn Minh Châu vỗ vai, nàng nhướng mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng sợ, ma tộc chẳng phải cũng có hai tay hai chân sao, ai có thể khắc chế ai chứ? Lâm Tầm Chân nhìn quanh, hơi nhíu mày, Khanh sư muội đâu rồi? Vân sư thúc cũng không thấy bóng dáng, đừng lo lắng. Bây giờ các nàng chắc đang ở cùng nhau. Bạch Tô ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không khỏi lùi lại một bước, giọng run run. Kia là cái gì? Mọi người nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy một con ma vật đen kịt đang dùng thân mình đập vào kết giới. Ba đầu sáu tay, gương mặt dữ tợn, sau lưng lại còn có một đôi cánh, bóng nó đổ xuống như một ngọn núi nhỏ, bao phủ một nhóm người. Nguyễn Minh Châu ngẩn người, thật sự còn nhiều tay hơn ta à? Mỗi lần nó đập vào, kết giới lại rung lên ba lần, các đệ tử trẻ bên dưới đều hoảng sợ. Bình thường trên diễn võ trường thì đánh có vẻ oai phong lắm, lúc này hiếm có ai không tỏ ra sợ hãi. Việt Trường Ca bất đắc dĩ phải trấn an họ, nàng liếc nhìn đám người. Một đám không có kiến thức, đứng đàng hoàng cho ta. Loại ma này gọi là phi thiên, tuy nhìn đáng sợ, nhưng điểm yếu nằm ở ba cái đầu, không khó đối phó. Một con không khó đối phó. Nhưng từ xa rõ ràng bay tới không ít, lượn vòng trên đỉnh trời, như một đàn quạ đen, phát ra tiếng kêu khàn khàn. Lúc này ánh sáng mặt trời không thể lọt qua một khe hở, thân thể chúng như mây đen, bao phủ ban ngày khiến nó trở nên u ám như đêm tối. Việt Trường Ca khẽ nhíu mày, phi thiên lực lượng tuy lớn vô cùng, nhưng số lượng ít ỏi, lần này e rằng cả tộc đã xuất động hơn một nửa. Chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Đây rất có thể chỉ là món khai vị. Nỗi đau mất con của ma quân, e rằng chỉ có hủy diệt Lăng Hư Môn mới có thể nguôi ngoai. Cách chương.